Chư thiên ta thật không phải đứng đắn thiếu hiệp. Tác giả, Hỷ Hoan Cật Tranh Chỉ. Thực hiện, Thư Viện Báo. Chương 316, chương 317, Đông Hy. Thật tốt danh tự, đáng tiếc hắn tính. Thập đại môn phái trưởng môn không chịu nổi. Từng cái muốn xông ra thiên hạ hội. Nhưng đã sớm được đến Trịnh Kiện phân phó Tần Sương. Thật sớm mang theo số lớn thiên hạ hội tinh nhuệ phong tỏa lớp huấn luyện lối ra. Cửa xe hàn chết, hôm nay các ngươi ai cũng đừng nghĩ xuống xe. A, trời ạ, ta Huệ Thương Thiên tại sao muốn tiếp nhận những này a? Chấm ngoặc kép, thập đại môn phái trưởng môn một trong ngửa mặt lên trời gào lên đau xót. Thần sắc bi thương, cũng không biết là được khóc trời xanh, cảm động còn là thế nào. Tần đường chủ, ngài đây là muốn làm gì? Ta là Dương Điên Phong a, ngài tại sao muốn ngăn đón chúng ta? Không cho chúng ta đi. Đúng đúng đúng. Tần đường chủ. Ta cầu Đông Hy a. Hai ta còn một khối uống qua rượu đây. Ngài không thể trở mặt không quen biết a. Thập đại môn phái trưởng môn từng cái cao giọng kêu khóc. Tần Sương mặt không thay đổi đứng tại chỗ. Trông coi lớp huấn luyện cửa ra vào. Rất có một người giữ ải vạn người không thể qua chi thế. Tần Sương thầm nghĩ. Ăn chúng ta huyết bồ đề. Không nghe một khúc khóc trời xanh, liền nghĩ đi. Ha ha, ngươi biết rõ ta trong 2 năm qua là thế nào qua sao? Lúc này, thiên hạ đệ nhất lâu bên trong. Trịnh Kiện càng thổi càng hăng say. Hệ thống hậu trường, đinh tiếng không dừng lại. Cộng 999. Cộng 999. Cộng 999. Cộng 999. Vì một ngày này. Trịnh Kiện đã chờ sơ sơ 1 năm, lại là đưa công pháp, lại là đưa huyết bồ đề, chính là muốn đem đám này nhược kê thực lực tăng lên. Thật vất vả đạt tới 1 năm trước đồng hoàng trình độ. Giờ khắc này, thật mẹ nó thoải mái. Một khúc khóc trời xanh kết thúc, thập đại môn phái trưởng môn từng cái đã khóc thành lệ nhân. Cảm xúc kịch liệt thậm chí khóc đều không thở nổi, oán niệm tràn đầy. Các ngươi tưởng rằng cái này liền kết thúc rồi à? Không, còn không có. Phía dưới, xin cho phép chúng ta thiên hạ hội đoàn đưa tang là ngài đưa lên một khúc quả táo nhỏ. Nháy mắt, lại nhạc khúc 1 lần. Vui vẻ khí tức càn quét toàn bộ thiên hạ hội. Lập tức, vô số thiên hạ hội tinh nhuệ nâng đao kiếm trong tay bắt đầu lắc lư. Phá quân tức miệng mắng to đồng thời. Thân thể thế mà cũng không khỏi tự chủ đuổi theo tiết tấu bắt đầu rung động. Đến từ phá quân oán niệm trị cộng 2999. Thập đại môn phái trưởng môn cùng độc cô minh nhìn xem cao lớn thô kệch phá quân lắc mông bầy hông. Dáng dấp, chỉ cảm thấy con mắt cay lợi hại. Quang mang quá thịnh, không đành lòng nhìn thẳng. Nhưng rất nhanh, Dương Điên Phong cũng đi theo tiết tấu. Cẩu Đông Hy cũng đi theo tiết tấu. Toàn bộ lớp huấn luyện bên trong, quần ma loạn vũ, trên mặt nước mắt đều không có làm, liền bắt đầu ta muốn thành tiên, vui vẻ tề thiên, loại này buồn vui đan xen cảm giác. Thế là, Trịnh Kiện hậu trường oán niệm trị tiếp tục bạo tạc, cộng 999, cộng 999, cộng 999, cộng 999, cộng 999. Mặc dù một cái oán niệm trị không nhiều, nhưng không chịu nổi số lượng nhiều a. Lam Tần Sương cuối cùng tránh ra cửa xe. Ngạch không đúng, đúng lớp huấn luyện cửa thời điểm. Thập đại môn phái trưởng môn cùng độc cô minh tranh nhau chen lấn vọt ra. Chợt cũng không quay đầu lại phóng tới thiên hạ hội bên ngoài. Lần này võ đạo lớp huấn luyện, đạt được thành công lớn. Nhưng mà, thiên hạ hội cửa ra vào. Trịnh Kiện đứng chắp tay, bên trái Hùng Bá, bên phải Từ Phúc, tham kiến bang chủ, thập đại môn phái trưởng môn lập tức liền quỳ. Trịnh Kiện nụ cười chân thành tiến lên, tự tay nâng lên cầm đầu Huệ Thương Thiên, thân thiết nói, trời ơi, đều là người một nhà, hà tất đa lễ đây, xa lạ a. Huệ Thương Thiên xoa xoa mồ hôi lạnh trên trán, thuận tiện vuốt một cái khóc tốn mặt mo. Không biết nên nói cái gì. Nhìn các vị như vậy uể oải, Trịnh Mỗ liền nói ngắn gọn. Xét thấy lớp huấn luyện đã tổ chức 2 kỳ. Các vị đồng đạo võ công tiến nhanh. Bản bang chủ quyết định sau 3 tháng tại Thiên Hạ Hội Tam Phân Võ Đài tổ chức Thiên Hạ Đệ Nhất Giới Cúp Kim Kiếm Quần Hùng Võ Đạo Hội. Đến lúc đó, các vị cũng đều phải tới tham gia nha. Cái này, chấm ngoặc kép, thập đại trưởng môn cùng Độc Cô Minh lập tức liền mộng bức. Trịnh Kiệt ánh mắt quét qua, Hùng Bá lập tức tiến lên, tay nâng một chồng thông báo. Nhân viên một bàn, trong tay các vị cầm chính là chúng ta lần này Cúp Kim Kiếm Quần Hùng Võ Đạo Hội công tác phương án. Làm thử, báo danh không hạn thân phận, không hạn môn phái, chỉ cần là trung nguyên võ lâm võ giả, đều có thể tới tham gia. Lấy được lần này võ đạo hội 10 hạng đầu tuyển thủ, đều sẽ được đến Thiên Hạ Hội chuẩn bị phần thưởng một phần. Đến mức phần thưởng nội dung, mà lại cho Trịnh Mỗ thừa nước đục thả câu, nhưng tuyệt không thấp hơn một viên huyết bồ đề. 3 hạng đầu càng có thần bí đại lễ đưa tiễn nha. Trịnh Kiện cười tủm tỉm nói. Trước mặt thập đại môn phái trưởng môn từng cái hô hấp đều thô trọng. Bọn họ đều đích thân thể nghiệm qua huyết bồ đề tác dụng. Nhưng bây giờ nghe nói chỉ cần đi vào trước 10, liền có không thua kém huyết bồ đề phần thưởng. Đúng rồi, lần này đại hội người dự thi bao quát nhưng không giới hạn tại các vị. Vừa rồi Trịnh Mỗ cũng đã nói, thần châu võ giả, đều có thể báo danh. Chư vị muốn lấy được không sai thứ tự. Sau khi trở về vẫn là muốn hảo hảo luyện công nha. Chỉ một thoáng, đám người này đỏ ngầu cả mắt, mới vừa đi ra Thiên Hạ Hội Sơn Môn. Thập đại môn phái trưởng môn liền vội khó dằn nổi phóng tới bọn họ môn phái. Dồn hết sức lực muốn trở về khổ tu. Độc Cô Minh cũng thế. Làm hắn đem lần này lớp huấn luyện sự tình báo cho Thích Vũ Tôn về sau. Thích Vũ Tôn đều sợ ngây người. Thiếu chủ. Lúc nào huyết bồ đề không đáng giá như vậy, Thiên Hạ Hội đều đem hắn bắt đầu bán buôn cung ứng. Thích Vũ Tôn mờ mịt nói, nhưng hắn có thể cảm nhận được Độc Cô Minh tại ngắn ngủi trong 3 ngày tăng một mảng lớn công lực. Có thể thấy được đây là thật, đừng nói nhảm, tranh thủ thời gian về Vô Song Thành. Lần này ta nhất định phải luyện thành Thánh Linh Kiếm Pháp. Tranh thủ được đến trước 10, a không, trước 3 thứ tự. Thần bí đại lễ, dùng Thiên Hạ Hội bây giờ bút tích, nhất định không phải phàm vật. Phục hưng Vô Song Thành, liền nhìn lần này đại hội. Độc Cô Minh trong đôi mắt sáng lên một loại tên là phấn đấu quang mang. Còn có người cũng cùng nhau tham gia. Vâng, thiếu chủ, Thích Vũ Tôn cũng động tâm. Rất nhanh, Thiên Hạ Hội lại leo lên trung nguyên võ lâm trang đầu. Muốn tại sau 3 tháng tổ chức Thiên Hạ Đệ Nhất Giới Cúp Kim Kiếm Quần Hùng Võ Đạo Hội tin tức. Lại một lần nữa đem Thiên Hạ Hội đưa lên hot search. Toàn bộ trung nguyên võ lâm, vô luận là độc hành hiệp cao thủ, còn là thế lực lớn cao thủ, từng cái ma quyền sát trưởng, đều chuẩn bị tại lần này giải thi đấu bên trong bộc lộ tài năng. Liền thân ở Thiên Hạ Hội bên trong Từ Phúc. Đều nghĩ đến muốn hay không phái thiên môn bên trong người trước đến dự thi. Nói thật, hắn cũng thật tò mò Trịnh Kiện sẽ cho 3 hạng đầu chuẩn bị cái gì thần bí đại lễ. Đáng tiếc Trịnh Kiện bảo mật, Từ Phúc đoán không được cũng hỏi không được. Trong lòng của hắn, tựa như là có vuốt mèo không ngừng cào đồng dạng, ngứa một chút lợi hại. Mà Trịnh Kiện, thì là một mình xếp bằng ở Thiên Hạ Đệ Nhất Lâu trong mật thất. Nhìn xem hậu trường tăng vọt oán niệm trị, cười nở hoa, bây giờ hắn oán niệm trị số dư còn lại đã đi tới 177,000 cộng, mà tính gộp lại oán niệm trị càng là đi tới 99 vạn cộng. Chỉ kém mấy ngàn điểm liền có thể đột phá 100 vạn đại quan. Nghênh đón oán niệm hệ thống 4.0 thăng cấp. Ai nha, thật sự là thoải mái. Nguyên lai, tuyệt thế kèn Suona như thế dùng tốt. Hệ thống, ta thật sự là trách oan ngươi nữa nha, Trịnh Kiện đắc ý nói. Quần hùng võ đạo hội cần ban giám khảo A. Hồ Thánh Vô Danh nhất định phải đến. Thiếu đi đàn nhị hồ. Đoàn đưa tang là không hoàn chỉnh. Là không có linh hồn. Ngoặc kép, nếu bạn muốn tìm một bộ truyện hay. Cẩu lương nhẹ nhàng hãy đến với đạo hữu kịch bản của ngươi thật dễ nhìn.